Thần thoại tái sinh, chương 17, tìm hiểu. Đại Thịnh, gocchuyenaudio.com. Ta có một số việc muốn học hỏi. Cô biết ngài có thể hướng dẫn cô, hiểu nhiều quá biết hết sẽ tịch mịch. Rồi lại tới tim ta à? Cô chỉ là một số cái chuẩn bị thôi, nói đi, quy tắc. Pháp tắc, thời gian, hắc hắc, hỏi khôn vãi, quy tắc, pháp tắc ta giải thích chắc tới vô cùng cũng cô hết, còn thời gian chỉ là khái niệm. Tất cả sinh ra chết đi nó phải có quy trình, người nào muốn phá vỡ cân bằng tự nhiên là ta bóp chết. Nếu như có thể thay đổi thời gian vậy ta hỏi ngươi. Ví dụ có hai người thậm chí 100 người cùng nhau thay đổi thì thế nào? Mà ta cũng cô cung cấp cái quyền đó ra, nó cô nên tồn tại, vâng đã minh bạch, vậy ngài hướng dẫn vài pháp tắc và quy tắc đờ si cô. Liền biến ra một cái cây. Đấng sáng thế chỉ dương khiết nhìn vào cái cây, vận thần lực nhìn vào, làm theo hướng dẫn, hiện ra các sợi nằm ngang như sợi tơ, hiện lên trên thân của cây. Giờ ngươi hãy nhìn sâu hơn bên trong những sợi đó là gì? Liền vận công nhìn rõ bên trong, những sợi này là một vài chữ, phía sau là con số, thấy rồi chữ ô ô ô là chữ, và số, ngươi đọc xem nào, cao, tuổi. Tính năng, v.v. đó là quy tắc. Quy tắc là tập hợp vô số hợp thành vật thể. Cũng có thể quy tắc cô gian giống như vườn trái cây của ngươi. Nói tới đây Dương Khiết nhột nhột liền cười cười, pháp tắc là khả năng vận dụng các lực trong tự nhiên. Mà người ở khu vực ngươi gọi là công pháp. Pháp tắc có nhiều loại tấn công, phòng ngự, tăng cường giác quan, ngũ hành v.v. à hiểu đờ si chút chút. Bọn ngươi tưởng là cảnh giới cao là uy lực mạnh, chưa đúng lắm thực ra linh lực kêu gọi pháp tắc, nói đúng hơn ngươi dùng linh lực mượn nhờ pháp tắc trong trời đất. Bọn ngươi chưa xài đờ si hết đâu, còn rất rất nhiều, pháp tắc ta chỉ tới đó thôi, ngươi tự lo đi, vù, bạc địa đồ cửu thiên hà, vị trí tin tức, chỉ cần ngươi nhấn vào sẽ có, hiện ra hình ảnh. Chỉ cần niệm ý về nơi đó rồi dùng minh đạo kiếm chém vào hư một thông đạo mở ra đúng vị trí ngươi niệm. Nhưng nhớ kỹ một khi vào thì công lực mất hết, chịu pháp tắc và quy tắc nơi đó. Khi cảnh giới khôi phục thì ngươi có thể chế biến theo ý ngươi. Đừng xích kể với ai là ta ở đây. Ta nhức đầu lắm, bè, một minh đạo mở ra cuốn hắn vào á, sau này con sẽ đến thăm cha. Hắn la lớn rồi bị cuốn vào trong đó, hừm, đúng là cô biết sợ, lần đầu có người kêu ta bằng cha, thằng nhóc này cũng thông minh, cho nó đi phá xem làm đờ si gì, ta sẽ chuẩn bị một màn kinh thiên cho ngươi mặc sức mà hoành hành. Hắc hắc, thú vị, đã quá lâu rồi, con trai đừng làm ta thất vọng, trở về đại lục hắn liền tiến nhập cô gian, trong này hắn nhìn xung quanh, thấy đờ si những quy tắc. Lấy cây lục hành thảo xem, to, nhỏ, cả chỉ số ngũ hành, hắn liền tăng lên thì vây bốc cháy, suy nghĩ một hồi lại lấy một cây ra, nâng chỉ số to và cao lên, chờ đến khi đúng độ lớn rồi nhổ 8 cây chừa cây gốc lại. Chờ cho cây thử nghiệm mọc thêm rồi thí nghiệm, tăng lượng ngũ hành chỉ số lên, xoẹt quả nhiên cô bốc cháy, ghi lại kết quả, cầm cây này lên hắn cắn nuốt. Thuộc tính cô tăng lên, toàn bộ bài xích, tại sao, liền xem xét cơ thể, quy tắc bản thân còn nhiều hơn nữa. Dò xét từ cái, cuối cùng đã có chỉ số 1 tỷ ngũ hành, liền tăng lên 2 tỷ, chẳng thấy việc gì xảy ra, nhưng từ từ kế bên kim đan lục hành xuất hiện một viên nhĩ xíu. Hắn tính toán xong, lấy một cây lục hành sắc thảo ra căn nuốt. Hoành, ngũ hành tràn vào cơ thể viên đan đó lớn lên thành viên kim đan ngũ hành thứ hai. Vội xem bên trong thấy chỉ số là 50.000 đang tăng lên xong kết luận cơ thể là một bể chứa. Nhưng phải cẩn thận, không rõ hậu quả khi mất cân đối. Liền dò đến mắt não. Vẫn cô dám, cuối cùng quyết định tìm một tên tội phạm hoặc độc ác thử nghiệm. Hắn bắt hơn 100 tên phong ấn giam lại. Tên thứ nhất thử nghiệm mắt. Sẵn đó xem mắt của yêu thú, khác nhau, chim ưng chỉ số cao nhất, rồi lấy tên đó nâng lên, nâng rất chậm, cho đến khi la lên đau đớn. Khi thử một loạt cuối cùng rút ra kết luận, có thể gấp 2 lần chỉ số ban đầu, sau kết thúc 10 tên đó bị thanh trừ. Giờ linh lực ngũ hành đều gấp đôi là 2 tỷ lực chiến. Mắt não ra cố thêm gấp 2 lần. Lúc này thiên lang phá kén ra. Nhìn nó đủ loại, cô biết gọi là gì. Vảy rồng lưng sư đầu sói bờm sư tử sừng hưu. Hắn suy nghĩ. Có kỳ lân kỳ hưu vậy gọi là kỳ lang đi. Gru, nó chu lên sung sướng. Lúc này Dương Khiết xem quy tắc không gian của hắn. Có vài quy tắc cơ bản. Sự sống, gia tốc thời gian, nhưng đặc biệt là phía trước là chữ cây. Vậy là có một chủ thể. Phía sau là 100 tia nhân cảnh giới. Vậy là tập hợp các từ ngữ hợp chuẩn sẽ ra. Mà chữ này cần tích góp lại theo 5 tháng. Liền thu thập xung quanh tất cả các chữ liền ghi chép lại. Khoảng thời gian sau, một thời gian lịch lãm, cuối cùng cũng khá đủ. Hắn gia tốc các thứ cần thiết. Thời gian yêu thú phát triển lên 10.000 lần, thời gian con người lên 1.000 lần, tức một ngày, 1.000 ngày, ngoài ra nâng cấp quy tắc các giống cây mới. Ghi chép lại phát hiện, sao cô đặt ở không gian, liền đặt quy tắc thực vật to gấp 3 lần. Huỳnh, toàn bộ phát triển, tự động tính năng cũng tăng lên như tự tính toán. Cuối cùng phát hiện quy tắc tổng thể không gian. Sau khi ổn thỏa hắn nghiên cứu pháp tác, luân hồi thụ cô biết dùng thế nào. Hắn liền đứng dưới cây suy nghĩ. Những suy nghĩ liền tràn vào thân cây rồi phản chiếu trên không trung. Tất cả có hơn 1 vạn tấm ảnh vàng kim. Dương Khiết đã biết cách, liền đưa toàn bộ hiểu biết tiến nhập vào. Chủ nhân ai đó, là thần thụ ta, là người đúng vậy lúc trước đã có nhận thức nhưng cô có ngôn ngữ. Hiện tại đã đủ, ngài muốn ta làm gì thì đứng dưới táng cây ra lệnh. Kể cả quy tắc pháp tác, vậy tạo ra một số công pháp từ những gì ta có thành cái gì khác mới mẻ xem đờ si chủ nhân một luồng hàng loạt các công pháp đờ si thôi diễn điên cuồng nhân. Ảnh nhanh đến chóng mặt. Chưa đến một canh giờ toàn bộ kiến thức đã đờ si thôi diễn xong. Những bức tranh màu vàng hiện ra những công pháp mới, hiện ra chỉ số sức mạnh, phòng ngự, tốc độ, hấp thụ, v.v. Một điểm chú ý là thông thiên pháp nhãn đờ si cải tiến xem đờ si quy tắc. Quá tuyệt vời, Dương Khiết biết sắp phát tài rồi. Với bộ trang bị này thì cô sợ tàn phế. Chủ nhân ta có thể tạo quy tắc theo yêu cầu của người. Bằng cách mượn nhờ thần lực tạo kết cấu quy tắc, theo những gì quan sát ngài tìm đờ si mới có một nửa bản chữ quy tắc. Nếu ngài tìm đủ thì ngài sẽ đầy quyền lực. Hắc, cô vội đi tìm xem. Một chuyến lịch lãm cùng trời cuối đất. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, Dương Khiết tìm hiểu vũ trụ thời không. Cho đến một ngày, chủ nhân đã đủ rồi. Vào không gian, Dương Khiết đặt ra các quy tắc theo riêng mình một cách hợp lý nhất nhanh nhất. Mọi công việc đã xong, hắn lấy thần đồ đấng sáng thế, hấp thu toàn bộ kiến thức đưa vào luân hồi thụ, giống như cuốn bách khoa toàn thư. Thứ gì cũng biết, giờ là lúc hắn bước vào thế giới mới. Thần thụ kiếm cho ta thế giới hỗn loạn nhất, ta muốn làm siêu anh hùng. Có ngay, cửu trùng thiên, chia thành từng tầng, là một thiên hà hình tháp đặc biệt, cá lớn nuốt cá bé, người yếu bị dẫm đạp. Các thế lực gia tộc quốc gia tranh giành liên tục, môn phái hỗn tạp, rất thích hợp để làm nên lịch sử, bản tôn và hắn cộng hưởng. Không gian có gì thì bên kia cũng vậy, kể cả hiểu biết, đi thôi, xoẹt, minh đạo kiếm chém vào hư không, một thị trấn nghèo đói, vụt khi vào thông đạo tất cả tối sầm lại, này, làm gì mà ở đây, một bà lão lay động hắn. Phải dáng làm chứ thanh niên trai trắng đừng làm biếng như vậy. Hắn không nói gì nhìn bà lão. Đi theo ta cho ngươi bữa cơm rồi tìm một việc mà làm. Dương Khiết đi theo bà lão về nhà. Đang ăn cơm ông bà hỏi hắn, ngươi tên gì, Dương Khiết? Ồ, ngươi từ đâu đến ta? Hắn ấp úng, à thì ra mất trí nhớ. Thôi ngươi ăn ở đây đi dù gì hai ông bà lão chúng ta cũng có con cháu gì. Ngươi ở lại cho vui, thấy hai ông bà đáng thương liền ở lại. Khi vào phòng, hắn liền tiến nhập vào không gian, toàn bộ tài bảo mất hết, chỉ còn một mình luân hồi thụ và kỳ lang. Đệch, ta kháo nghiên cứu tâm huyết mất hết, đù, giỡn hả dân chơi, võ công mất hết tài bảo cô còn. Chủ nhân đừng lo, còn rừng thì còn củi, Lo gì Phục Hưng, biết là thế nhưng mà, đau con tim anh gục ngã. Cay lắm, việc đầu tiên là vào rừng kiếm dược thảo làm giàu. Vừa tính đi ra thì thấy còn sót lại vài viên linh thạch. Cùng cửu sắc hỏa thảo và ngũ hành thảo. Ý gì đây, tại sao mất hết mà lại còn cây này? Liền cầm linh thạch đi mua dược thảo tiệm thuốc. Vài viên đủ để hắn mua một củ sâm 10 năm. Ta phết biết sao giờ nghèo mà. Liền gieo trồng xuống, bấy giờ cô còn cần cảnh giới trực tiếp lớn, tốc độ 1 tỷ năm, chưa đờ si một canh giờ củ sâm to như trái bầu tỏa linh khí. Giờ không dám đem bán sợ cướp giết hiếp, hừm, bán đấu giá, chính xác giấu thân phận mướn xã hội đen bảo kê, một hồi sau đủ 10 cây sâm to tướng, liền hỏi thăm đi đến chỗ đấu giá, một tiểu cô nương ra tiếp, muội hãy kêu ông chủ ra đây gặp ta. Ta có thứ cần bán, dạ, một trung niên lão giả ta mặc thế thành chủ bảo lưu các. Chẳng hay cậu muốn bán gì, liền xách 2 củ sâm to như chí bí dâu dài tới đất ra. Bán dùm ta 2 củ này, đây, đây, là, sâm 3 vạn năm, vậy, ngài muốn ăn chia thế nào đơn giản, ứng trước 1 vạn linh thạch, khi đấu giá xong thì chuyển ta 2 phần. Ông lấy 8 phần, đù, lời banh xác thế này thì thiệt khách quan, cô gì? Làm phiền ông như này. Này đờ si ta sẽ làm theo. Tiểu nhi thanh toán 1 vạn lượng cho khách quan nhanh con. Vội vã thanh toán tiễn hắn ra tận cửa. Dương Khiết ra ngoài chợ mua cá sống rồi thả vào trong hồ không gian. Rồi lại mua một số loại linh chi trong đó có hà thủ ô, rồi về nhà vừa lúc 10 con cá đã lớn. Liền đem nấu bữa cơm cá ngon lành, hai ông bà về tới liền nghe mùi thơm sọc vào mũi. Vào xem một con cá chép đựng bằng cái thao, thơm ngon vô cùng, hai người ăn mà hiếp cả mắt, chưa đờ si ăn ngon như thế bao giờ. Tối về hắn luyện công, trường sinh công vận hành đờ si nhưng rất chậm do mật độ linh khí ít. Liền vào không gian hỏi thần thụ. Thì biết là cửu trọng thiên này linh khí sẽ thấp dần xuống tới tận cùng là loãng nhát. Ta kháo, chỉ còn cách tu luyện ở đây. Vừa tu luyện dưới gốc cây thần thụ thể hiện chỉ số linh lực lên từ từ. Một ngày trôi qua, chỉ số đứng lại 2000. 1000 ngày mà đờ si 2000 vãi thật. Chủ nhân người ở đây tu luyện gân cốt rồi mới tu luyện pháp khí hắn chuyển sang quyền cước. Tu luyện đờ si 2 canh giờ hắn thở hộc hộc. Khổ rồi, đúng nghĩa, giờ cô luyện nữa hắn cầm củ sâm cắn nuốt, linh khí cuồng cuộn sôi trào chảy vào, chỉ số chiến lực lên 10000, bằng luyện thể tầng 1, phành, đột phá, thấy có sức lực hơn, tiếp tục luyện quyền, thân thể ngày càng săn chắc rắn giỏi, đến chiều hắn lại nấu cơm, rồi đi chuẩn bị pha trà cho 2 người uống, sáng hôm sau 2 ông bà la lên, nhìn nhau như mới cãi lão. Ra vẻ hồng hào tóc đen bóng mượt trở về trung niên. Biết trước màn này Dương Khiết cô nói gì, lúc này bảo lưu các đem đến những thứ hắn yêu cầu. 1 xe dược thảo, ngọc giản đan dược, công pháp tất tần tật, nhận hết rồi đem vào cho thần thụ thôn phệ. Còn hắn thì trồng cây, qua đờ si 1 tuần, lúc này các loại đan ở thế giới này quá bèo, còn phải luyện gì trong đan lô, tào lao. Thần thụ ngươi chiết xuất cho ta 1 loại đan tăng cường linh khí, 1 loại tăng cường thể chất, 1 loại tăng cường tuổi thọ. Đờ si cô vấn đề, với sự uyên bác chủ nhân thì thế giới này quá yêu là lạc hậu. Dương Khiết ngửa mặt lên ra vẻ tịch mịch, à quên, làm cho ta 1 viên độc gian có đủ 3 công dụng trên kèm theo ngũ hành thảo. Sau 20 năm cô uống tiếp chết. Đờ si, 1 ngày sau hơn 1000 viên chất thành 3 đống, liền cắn nuốt 10 viên linh khí và luyện cốt, răng rác, xương cốt ra cố phát ra tiếng kêu, cơ bắp chẽ múi cuồng cuộn giờ rãnh rỗi hắn nghe thần thụ kể chi tiết chỗ hiện tại là 1 thị trấn nhỏ thuộc Kim Quốc. Nghe nói độc ác cuồng vọng, vơ vét của dân, Dương Khiết tức giận, trong đầu muốn lật đổ tên hoàng đế. Sau một hồi, hắn tự hỏi sao cô tự mình làm vua. Hiệu lệnh thiên hạ, ý nghĩ này rất ư mới lạ, tướng soái làm rồi, nhưng vua thì chưa, ta sẽ làm hoàng đế, chủ nhân anh minh, liền đi đến bảo lưu các gửi lại 2 ông bà, còn chi phí khỏi lo, Lúc này hắn đi đến các môn phái gia nhập, chẳng có phái nào hắn vừa ý, chỉ luyện thể đỉnh phong mà làm trưởng môn. Mà cũng đúng tu luyện cực kỳ khó khăn, không khác người phàm, có một phái tên Ngũ Lôi Môn nghe tên giống lúc trước hắn hay dùng. Ngũ Lôi Chấn Địa, Dương Khiết đi vào xem, toàn bộ là luyện thể cảnh, chỉ có lão sư phụ là luyện hồn nhất trọng, ngươi là ai? Đến đây khiêu chiến à, ta đến hỏi. Trong số các người có ai muốn đi theo ta dựng công lập nghiệp? Mặc dù luyện thể tầng 3 nhưng lửa hồn còn nguyên, một niệm chấn nát, cả một đám nhìn nhau cười, hắc hắc hâm, ảo tưởng sức mạnh. Một tràn cười, trong đó có một vị đại tráng sĩ bước ra cùng một tên nhỏ con bước ra. Dương Khiết đi ra ngoài hai người này đi theo, đúng là điên rồi hắc hắc. Hai tên hâm, hai người tên gì, Lâm Tiêu tên nhỏ con, kình bố. Vị tráng hán nói, tốt, đây là độc đan nếu đi theo ta uống đi, tùy các ngươi quyết định, không có đường lui, kình bố nuốt liền cô suy nghĩ, đúng liều, xoẹt oành, cả thân hắn phát ngũ quang, năng lượng cuồn cuộn, cơ bắp xương cốt ra cố nhìn kinh khủng hơn trước, một đám trong môn chạy ra xem, Lâm Tiêu nhìn thấy cũng nhắm mắt nuốt luôn, xoẹt oành, cả đám đệ tử thèm thuồng nhìn mà tiếc nuối, lúc nãy còn cười cợt. Nhưng muộn rồi, ba người rời đi, trên đường đi hắn phân việc ra, kêu kình bố tìm huynh đệ gia nhập, còn Lâm Tiêu tìm tin tức các thế lực, phát thêm mỗi người 200 viên hai loại linh khí đan và luyện thể đan. Hai người cầm một túi mà run run sợ bị cướp, rồi quay về bảo Lưu Các phân phối vài cây linh chi các loại đem bán lấy linh thạch. Rồi mua vũ khí, toàn bộ binh khí đờ si cửu sắc hỏa luyện linh. Chém sắt như chém bùn, giáp thể kim cang, hai ngày sau kình bố dẫn về một người duy nhất hỏi ra là em ruột hắn. Kình Liệt, Dương Khiết muốn xỉu, rồi đưa viên độc đan cho uống. Nếu ai thật sự theo thì cô sợ chết, rồi lại kêu hai người tiếp tục kêu gọi, nhưng cô ai dám theo. Ba người kéo nhau lên núi lập doanh trại. Dựng trại xong, Lâm Tiêu về bảo là khu vực 500 dặm có một doanh trại. Tướng soái là luyện thể đỉnh phong, Dương Khiết bảo ba người nuốt 10 viên mỗi loại, hắn dùng đạo cốt tiên phong đẩy mạnh hấp thu, phành, phành phành phành, cảnh giới tăng liên tục, trong 5 ngày cả ba người kia đã luyện hồn tam trọng. Truyền thêm ngự hành ngũ thuật, 4 người đờ si trang bị tận răng, kình bố dùng thanh long yển nguyệt đao, 500 cân kình liệt dùng phương thiên ngọa kích 450 cân còn Lâm Tiêu dùng trường kiếm. Riêng hắn mặc giáp vàng khắc kim long uy phong ngồi xe ngựa chỉnh tề. Ba người kia cưỡi ngựa đờ si ăn 2 viên luyện thể và linh đan. Chứ chỡ mấy thằng quái vật mà. Đến nơi trước trường thành Dương Khiết dặn dò hai người kình bố và kình liệt cách tác chiến. Trực tiếp đánh sập cửa thành. Hắn đến gần 50 bước hô quân lính trong thành nghe đây. Đầu hàng hay là chết. Mấy tên lính nhìn nhau 4 người mà đòi công thành. Đùa hà dân chơi, đầu hàng cái chim, để lão xuống tiếp ngươi. Đù Dương Khiết lên huyết áp ra lệnh giết, hai y nhào lên, còn Lâm Tiêu phía sau yểm trợ. Một đoàn kỵ binh lao ra khỏi thành, hai y như điên nhảy xuống ngựa điên cuồng chém giết. Vũ khí siêu bén chiến giáp bất xâm, ngũ hành ngự thuật, như một vị thần, trong vạn quân hình tam giác đánh chiến không biết mệt. Nhất kình bố, dùng đao chém luôn cả người ngựa. Mưa máu kéo dài nửa cảnh giờ, lão tướng cũng bị chém bay đầu, toàn quân rút vào trong thành, liền xách đầu lão tới, làm tốt lắm, chúng ta đi tới phía trước, liền cách thành 10 dặm, đầu hàng chậm hay là chết. Một làng mưa tên bắn xuống, không si giáp, đại thư xe ngựa ta rồi, giết hết cho chậm, ba người xông lên phá nát thành, xông vào chém giết một tên cũng không tha. Cả thành giờ thuộc quyền sở hữu của hắn, treo cờ hiệu chữ Dương, trong thành liền chiêu mộ dân, phát lương thảo cứu đói, phát đất tiền bạc cho dân sinh sống. Dương Khiết nhờ thần thụ tạo thêm một loại dành cho lính chỉ là cô có ngũ hành. Khoảng 8 ngày sau hắn chiêu mộ đờ si 1.000 người toàn là thanh niên ốm yếu. Liền phát ra 3.000 viên phân phát hết, trong 1 tháng tiếp theo là luyện binh. Hắn không thu thuế mà dân chúng đem xung công qua nhiều. Đến thổ nhưỡng hắn cải tạo bằng thổ khí, cây cối tốt tươi. Một tháng sau, Dương Khiết chiếu cáo Thành Đăng cơ hoàng đế lấy hiệu Đại Thịnh. Ba người Đờ Si phong đại tướng quân, có quyền phong 10 vị tướng đem theo. Ban phát luật theo đạo nhân hợp người hợp trời, liền ra lệnh toàn quân kết hôn sinh con xong mới ra trận. Nhà Đờ Si hưởng hậu đãi. Dương Khiết chờ 2 năm sau khi mọi việc ổn thỏa thì tiếp tục bành trướng. Quân số giờ là 2.000, lọc ra binh lính luyện thể đỉnh phong Đờ Si 500 đem theo kình bố chiếm Tây Trấn, binh lính Đờ Si truyền phong hành thuật. Ngày đi ngàn dặm, Tây Trấn là thị trấn đầu tiên hắn đến, muốn lập đô ở đó. Hiện tại kình bố đã là luyện hồn đỉnh phong, đủ làm mưa làm gió. Lúc này Lâm Tiêu làm mật thám triều đình, dưới trướng có mạng lưới tình báo Đờ Si trải rộng. Dương Khiết tạo ra một quy tắc truyền giọng trong ngọc giản. Nếu không cách hơn 10.000 dặm đều nghe thấy, tin tức liên tục cập nhật. Sau khi đến trấn liền phân lính phân chia sắp xếp công việc. Việc đầu tiên xây thành, thị trấn trở thành quốc đô diện tích 500 dặm, mở rộng gần tới Đông Thành. Quân lính ngày một nhiều, phân cấp dựa vào chiến công. Lúc này Kình Bố và Kình Liệt Đờ Si phong làm tổng tư lệnh. Đờ Si quyền phong 10 đại tướng, mỗi đại tướng sẽ Đờ Si phong hắc kim đan, còn binh sĩ chỉ là hồng kim đan. Lâm Tiêu Đờ Si phong thừa tướng quản hết mọi chuyện, tuyển dụng quan văn, mỗi người cũng Đờ Si hắc kim đan, tất cả trung thành cô là chết. Như vậy cô có phản loạn, khi đế đô đang xây dựng, một đại quân hơn 1 triệu người, quân của Dương Khiết hơn 4.000, lấy ít địch nhiều, đưa 500 tinh nhuệ ra chiến. Còn lại giữ thành, 500 người cô cần ngựa, toàn bộ binh, khi màn đêm buông xuống, Dương Khiết ngồi trên long xa phủ tay ra lệnh chiến, phụt, toàn độ xông lên trong im lặng, điên cuồng chém giết, tiếng kêu la khắp nơi vang vọng đến trong thành, đến sáng hôm sau cả một vùng biển máu, quân lính thu gom huyết nhục lại, Dương Khiết đốt hết tránh bệnh dịch, việc tiếp theo là nâng cấp thổ nhưỡng. Đi đến đâu đất liền tươi tốt đến đó, dân chúng kéo về sinh sống, quân số đã vượt 10 vạn, dược thảo Đờ Si cung cấp bởi Bảo Các, nên hắn không cần lo, chỉ chế đan, thực lực của hắn là luyện hồn đỉnh phong. Chuyện bây giờ là làm sao cho linh khí tốt hơn, vì quân quá đông đan dược không đủ cung. Hắn tìm đến khu mỏ linh thạch, đào sâu xuống, cuối cùng thấy Đờ Si linh hoa thảo và linh thạch thảo. Liền tiến nhập vào không gian, tại sao lại mất, trong khi cửu sắc thảo còn ngũ hành còn, nếu cây lai còn thì tại sao thần thụ cũng mất, lúc đang gieo trồng liên tục đặt ra câu hỏi, liền dùng thông thiên pháp nhãn xem xét hai cây đó, có thần khí, đúng rồi, luân hồi thụ cũng có thần khí, hiểu rồi, ha ha ha thần thụ, ta truyền linh khí, ngươi tạo ra thần dịch Đờ Si cô, có thể... Sau một canh giờ liền dùng một tô thần dịch vung tay một phát. Thần dịch bay đến tráng lên bề mặt cây. Lần sau cô làm mất các ngươi nữa. Thần thụ ngươi tạo quy tắc tự động. Tạo mỗi loài, một tia viên để sẵn. Như vậy cô mất không? Làm Đờ Si cô, Đờ Si, có ngươi ta cô lo đói. Hắc hắc chủ nhân quá khen, hô hô Dương Khiết truyền mộc khí và thổ khí nâng cấp cho thần thụ. Càng mạnh mẽ hơn, lúc này hoàng cung đã xây xong, dân chúng no ấm, thể chế Đờ Si hình thành. Hắn bước ra chánh điện, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, bình thân. Tạ hoàng thượng, trẫm muốn thống nhất giang sơn. Thừa tướng, tính dùm ta xem bao lâu có thể, bẩm hoàng thượng nhanh thì 3 năm. Chậm thì 10 năm, bãi triều. Bãi triều, Dương Khiết lập trận tại các doanh trại tập hợp linh khí bên ngoài vào. Chuyện thiếu linh khí cô còn là vấn đề, liền gọi ba người lại truyền hồi sinh quyết, cô chết Đờ Si, chỉ có độc phân hủy của hắn mới giết Đờ Si, nhằm bảo vệ ba người đắc lực. Một năm sau, hiện tại hắn đang ở góc Đông Nam, liền phân phó chiếm hết vùng Đông Nam, mệnh lệnh truyền ra, đại quân ùa đi càng quét, cách trương.